Từ đằng đã héo có thể lại nở hoa. Chương 25, gặp lại cố nhân P2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Thiếu Hạo kinh ngạc độ gương mặt lạnh lùng không chút cảm xúc quay qua TV trừng mắt nói dậy cô chính là người giết bọn thuộc hạ của tôi. Thanh niên à, sao mi lật mặt lẻ dậy? Chắc trình độ lật mặt của bà cũng chưa bằng một góc của mi luôn đó. Tuy nghĩ vậy nhưng TB vẫn rất bình thản trưng ra khuôn mặt như lúc Vương Thiếu Hạo thừa nhận việc ném bom dập biệt thự của cô đáp. Đúng vậy, ngay lập tức một khẩu súng ngắn đã nằm bên thái dương của cô. TB nhìn tên vest xám bên cạnh mà thầm giơ ngón trỏ khen ngợi. Hảo, tốc độ nhanh gọn lẹ, rút súng rất dứt khoát, nhưng trình độ mi vẫn thấp lắm cưng ạ. TB xoay người lộn khỏi ghế sau đó tiếp tục xoay một cú 360 độ trên không trung đá bay cây súng. Cô tiếp đất sau đó nở một nụ cười được UNESCO công nhận là tươi hơn hơn, hướng Vương Thiếu Hạo cất giọng, chật chật không phải trước giờ Ưng Thiên Bang hành động rất có quy tắc hay sao? Sao bây giờ chưa hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện đả động thủ như vậy chứ? Tất cả những người trong phòng nghe cô nói thì kinh ngạc. Sao cô ta lại biết Ưng Thiên Bang được chứ? TB nhìn vẻ mặt ngu không tả nổi mấy tên trong phòng đang trưng ra thì thở dài. Bộ vẻ mặt đó đang là mốt, hay sao mà bọn họ trưng ra hoài dậy trời. Tuy vậy nhưng cô cũng tốt bụng mở lời. Ưng Thiên Bang là một bang lớn từng đứng đầu trong thế giới ngầm ai mà chả biết. Nên các vị không cần phải ngạc nhiên như vậy đâu. Sau đó cô quay qua Vương Thiếu Hạo nói tiếp. Còn nếu anh muốn xử lý tôi thì biết toàn bộ câu chuyện đi đã. Sau đó muốn chém muốn giết gì thì tùy anh. Được, vậy phiền anh chờ một chút vậy. Nói xong cô nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay bằng kim cương đen của mình sau đó mỉm cười. Cộc cộc cộc. Sau nụ cười của cô liền vang lên tiếng gõ cửa, TB không nhanh không chậm giọng đều đều cất lên, mời vào, sau câu nói của cô cánh cửa phòng bật mở và bước vào là Âu Dương Sử Nữ, một lần nữa mọi người trong phòng lại ngạc nhiên tột độ. Cô ta là gì ở đây dậy chứ? Còn TB chỉ cười nhẹ hướng XN khen ngợi, đúng giờ nhỉ, tất nhiên rồi, lấy được chứ, tất nhiên là được, có giết ai không? Không, chỉ đánh ngất ba người thôi, được rồi, mở lên đi. Ok, sau đoạn đối thoại với XNTB lại quay sang giới thiệu với đám người đang ngơ ngác kia. Lúc nãy tôi có nhờ XN đi lấy đoạn băng quay lại cuộc chiến hôm trước. Mời các vị xem, Lăng Thiếu Phàm nghe cô nói thì ngạc nhiên hỏi. Sao em có nó, 2 năm trước ở bãi biển đó có xảy ra một vụ giết người hàng loạt nên sau đó chủ khu khách sạn theo yêu cầu của khách du lịch đã lắp đặt hệ thống camera ở đó. Tôi đã nhờ XN đến đó lấy đoạn băng này về. Cô vừa dứt lời trên màn hình chiếc TV tinh thể lỏng trong phòng cũng bắt đầu chiếu lại trận chiến ngày hôm đó. Mọi người kể cả Lăng Thiếu Phàm và Xen cũng chăm chú xem. Cái này cô thật sự phải cảm ơn con mụ gì ghẻ tác giả. Bởi vì sau này con nữ chính sẽ bị bắt cóc tại bãi biển đó nên bà mới bịa ra chuyện gắn camera này để đám nam chính tìm ra manh mối để cứu con nhỏ đó. Hôm nay trên đường từ biệt thự của mình về phi ra cô bỗng nhớ đến chi tiết này nên nhờ Xen đi lấy giúp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì cô suy đoán người ném bom sập nhà cô là một trong những nam chính nên mới lấy về phòng thân. Chỉ không ngờ suy đoán của cô quá chính xác và đoạn băng lại phát huy tác dụng sớm đến vậy. Theo trong truyện thì nam chính Vương Thiếu Hạo là bang chủ Ưng Thiên Bang đứng đầu thế giới ngầm. Nhưng theo cô nghĩ thì bây giờ đã bị bang của Ti và MK xoán ngôi nên cô mới thêm từng vào câu nói lúc nãy dù cô không biết bang của hai người họ là bang nào. Nhưng hắn không phủ nhận câu của cô nghĩa cô đã nói đúng. Theo quy tắc của Ưng Thiên Bang bởi vì cô là người không hề quen biết hay có thù hằn gì với tổ chức nên trừ phi cô là người gây chiến nếu cô giết chết người của họ thì họ nhất định sẽ trả thù. Nhưng nếu họ là người gây chiến thì cho dù bị giết cũng không được trả thù. Trong đoạn băng ghi lại hình ảnh người của họ phóng dao về phía cô gây sự, đồng nghĩa với việc họ là người gây chiến. Nhưng họ ném bom sập biệt thự của cô có nghĩa họ đã trả thù. Chưa kể việc họ bám đuôi cô trên đường từ bệnh viện về biệt thự nên họ phải đền bù thỏa đáng. Coi như các người xui xẻo nên đụng phải bà đây. Lần này thì cô tha hồ đòi nợ. Mua ha ha ha, cách chương.